Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ. Chương 286, khu 1 khu 2, gocchuyenaudio.com. Hội giao dịch là việc trọng đại lớn nhất ở hành tinh Chiago, mùa thu năm ngoái, cũng chính là lúc này đều rất náo nhiệt, năm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ, những người khác lưu lại canh giữ ở Chê Y phi thuyền, Tần Vũ ba người lái một chiếc phi thuyền loại nhỏ đáp xuống hành tinh Chiago, Chê Y quảng trường đá rất lớn thật đông đúc. Lộ Lê rời thuyền lập tức cảm nhận được luồng khí nóng ập vào trước mặt, mở mắt nhìn thấy phía trước có rất nhiều người. Biết rõ bạch ải tinh hệ không an toàn, nhưng người tới viên tinh cầu này vẫn rất nhiều, đủ để thấy hội giao dịch Chê Y hành tinh Chiago hấp dẫn người ta thế nào. Trước khi tới bọn họ đã bổ sung kiến thức, hội giao dịch ở hành tinh Chiago có mấy cái, từ nơi phi thuyền chạm đất đi đến phía trước đã có thể nhìn thấy một cái hội giao dịch thật lớn. Hội giao dịch tương đương với một cái chợ thật lớn, người mua có thể tìm kiếm đồ vật mình muốn xem có hay không, cũng có thể ở nơi đó bày hàng, bán đồ vật mình không cần. Tuy nhiên có nơi bày hàng yêu cầu giao phí bảo hộ, có nơi không cần. Nơi không cần giao phí bảo hộ không có trật tự, bày hàng cần gánh vác nguy hiểm nhất định, dù sao có người nhìn trúng đồ của bạn, lại không muốn trả tinh tệ, đánh nhau không có người quản, loại này đều là tương đối tự tin với thực lực của mình, nhưng vẫn không ngăn được đa số chủ tiệm lựa chọn nơi đó. Bởi vì phí bảo hộ rất đắt, là 1/10 theo số đồ chủ tiệm muốn bán đi. Tương đối hà khắc cho nên đại bộ phận chủ tiệm nguyện ý đến khu 2 hơn. Khu 2 chính là nơi không cần giao phí bảo hộ, ngược lại với khu 1. Nghe nói khu 2 dễ dàng tìm được đồ vật hy hữu hơn, không bằng chúng ta đến khu 2 đi. Tần Sương cũng là người đã bổ sung kiến thức về nơi này, đương nhiên, người như cậu ta cũng cảm thấy hứng thú với nơi không có trật tự, cậu ta còn chưa bao giờ tới nơi nào như hành tinh Chiago, cực kỳ may mắn mới thắng noi, bằng không sẽ hối hận muốn chết. Được vậy đến khu 2 trước, Lộ Lê cũng tán đồng lời cậu ta nói. Đến khu 2 yêu cầu xuyên qua khu 1, nếu không cũng chỉ có thể vòng đường xa hơn. Thật ra cũng không có gì, chỉ là chút thông minh nhỏ của bên thu phí bảo hộ. Bọn họ biết đa số chủ tiệm không muốn giao phí bảo hộ cao đến 1/10 như vậy, cố ý thiết lập khu 2 tại nơi nhất định phải đi qua khu 1. Người tới hội giao dịch khi xuyên qua khu 1 nếu nhìn thấy đồ mình muốn, như vậy đương nhiên sẽ dừng lại mua sắm đồ ở khu 1 cũng bao gồm không ai dám cướp đồ của bạn. Hình như khu 1 rất lớn. Đi hết nửa giờ Tần Sương phát hiện còn chưa nhìn thấy cuối đường, bọn họ bước đi không chậm đủ thấy khu 1 này lớn đến thế nào. Đi đến khi nào đây, không bằng dùng phi hành khí đi. Dùng phi hành khí, các anh không sợ bị bắn rơi à, một người đi ngang qua tình cờ nghe được Tần Sương nói. Bắn rơi là có ý gì? Tần Sương lần đầu tiên gặp được người đáp lời họ, người qua đường cũng không ngại nói vài câu với họ, dù sao cũng rảnh. Chính là ý Chê Y mặt chữ, một ít góc của khu 1 có thiết lập pháo đài, một khi phát hiện có phi hành khí xuyên qua không trung khu 1, pháo đài sẽ bắn ra, trừ phi các anh có thể tránh thoát, nếu không bị bắn rơi có thể mất mạng. gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên tôi cũng khuyên các anh đừng thử, đến nay người ôm suy nghĩ này không phải không có, nhưng người thành công cực nhỏ, đặc biệt là về sau 18 cái pháo đài đồng loạt bắn ra căn bản không có ai trốn được. Chẳng lẽ không phải ngay từ đầu 18 cái pháo đài cùng nhau bắn sao? Lộ Lê tò mò hỏi, ngay từ đầu là 10 cái pháo đài bắn, 10 phút sau sẽ lại gia tăng 4 cái, 10 phút sau nữa lại gia tăng 4 cái, rất ít ai tránh thoát hết 18 cái pháo đài, đều là chống đỡ được 14 cái là không nổi nữa, nhưng nếu các anh có thể xông qua pháo đài khu 1, hành tinh Chiago sẽ phát cho các anh một tấm vé vào cửa. Vé vào cửa, Lộ Lê nhớ tới kiến thức mình đã học, hình như trong tư liệu mơ hồ có người đề cập đến. Đương nhiên là vé vào cửa hội đấu giá hoặc hội giao dịch cỡ lớn, có vài nơi không phải ai cũng có thể đi vào, đặc biệt là bán đồ càng hy hữu càng khó. Cảm ơn anh đã nhắc nhở, Lộ Lê nói lời cảm tạ đối phương. Đừng khách khí, người qua đường cười tủm tỉm rồi đi, Lộ Lê nói với hai người. Theo cách nói của người này, đi ra khỏi khu 1 bay khoảng nửa giờ, khu 1 này xem ra rất lớn, đi bộ chắc hết cả ngày, không bằng chúng ta thử xem. Được, em đồng ý, Tần Sương không chút do dự tán đồng. 18 cái pháo đài mà thôi, ở dưới góc nhìn của cậu ta không tính là quá nhiều, cậu ta còn từng vượt qua 4 phương 8 hướng đều là lửa đạn kia. Sau khi quyết định, Lộ Lê lấy một chiếc phi hành khí ra. Người xung quanh vừa thấy tư thế của họ, lập tức biết lại có người muốn vượt qua pháo đài, chỉ chốc lát đã truyền khắp nơi. Hội giao dịch mùa thu vừa mới bắt đầu không đến mấy ngày, còn chưa có ai dám thử vượt pháo đài khu 1, vé vào cửa cũng không phải dễ lấy như vậy, làm không tốt còn phải để mạng lại, đây là dùng mạng để trao đổi, cho nên không có mấy ai muốn thử. Những người này lá gan thật lớn, thoạt nhìn hẳn là lần đầu tiên tới hành tinh Chiago, đây cũng khó trách người đã tới rồi cũng không dám thử pháo đài khu 1. Tuy nhiên khiến họ nhanh chóng mở rộng tầm mắt chính là, ba người cùng nhau ngồi lên phi hành khí. Nếu nhỡ xảy ra việc bị pháo đài đánh trúng, một lần đã có thể bỏ lại ba mạng, trong dĩ vãng người có tự tin cũng không dám dùng cách làm hoàn toàn không bảo hiểm này. Để anh thử xem, Lộ Lê xung phong nhận việc, chị dâu à, hay là để em đi? Tần Sương đột nhiên đứng ra cười như có như không nhìn một vòng xung quanh. Lộ Lê còn tưởng cậu ta sẽ không tranh với mình, làm sao vậy? Tần Vũ cũng mở miệng, để Tần Sương lên, nó có kinh nghiệm, pháo đài khô một hẳn không chỉ có 18 cái. Lộ Lê ồ một tiếng, người nọ nói 18 cái là gạt chúng ta. Chấm, chị dâu à, loại huấn luyện này ở quân đoàn y cũng có, anh biết lúc bọn em huấn luyện nhiều nhất là mấy cái pháo đài không? Tần Sương tươi cười sán lạn cực kỳ tự tin. Mấy cái, Lộ Lê hoàn toàn không biết. Tần Sương nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng bóng. Hệ thống huấn luyện giả thiết nhiều nhất là 100 pháo đài, kỷ lục tối đa của em là 67 cái, anh biết kỷ lục tối đa của anh cả là bao nhiêu không? Không phải là 100 chứ? Lộ Lê vẫn luôn nhớ rõ Tần Vũ không phải là người. Đáp đúng rồi, chính là 100, toàn bộ quân bộ chỉ có anh cả đạt được. Hai mắt Lộ Lê sáng lấp lánh nhìn Tần Vũ, 100 pháo đài thế cũng quá lợi hại rồi. Cocchuyenaudio.com, nếu chị dâu cảm thấy hứng thú, đợi sau khi trở về có thể xem. Được, sau khi trở về nhớ nhắc anh. Lộ Lê đặc biệt cảm thấy hứng thú, nếu sớm biết hệ thống huấn luyện của quân đoàn y chơi vui như vậy, y đã đi mỗi ngày rồi. Nói xong, Tần Sương ngồi vào ghế điều khiển, phi hành khí bay lên không trung. Chỉ trong chốc lát đã khởi động cảnh giới chê y không, pháo đài ở 10 góc của khu 1 bắt đầu khởi động, phát ra tiếng cảnh báo. Đây là người đầu tiên trong hội giao dịch mùa thu dám vượt pháo đài khu 1 trong lúc nhất thời, người chê y mặt đất liên tục ngửa đầu nhìn về phía không trung. 10 cái pháo đài bắt đầu công Kaiota CS phi hành khí chê y không, pháo đài ở phương hướng bất đồng, 8 phương đều có cái bắn liên tục, có cái sẽ cách vài giây, quy luật rất khó bắt giữ. Tiếng pháo đầu tiên vang lên, chê y không trung bắt đầu trình diễn trận chiến né tránh kịch liệt, pháo đài bắn liên tiếp giống như pháo hoa nổ tung, chỉ thấy phi hành khí trở nên bé tí kia xuyên qua trong tiếng lửa đạn, linh hoạt tránh né, bộ dáng vô cùng thành thạo. Bắt đầu có vẻ không tồi, tuy nhiên đây chỉ là vừa mới bắt đầu, sau đó thế nào khó mà nói được, trước kia cũng có rất nhiều người giống như vậy, lúc bắt đầu rất thong dong, thuận lợi, nhưng đến lúc sau lập tức rối loạn. Người mang theo ác ý đương nhiên là hy vọng phi hành khí bị đánh trúng, rơi từ giữa không trung, nói không chừng bọn họ còn có thể đi nhặt cái gì, cũng có người đơn thuần muốn nhìn đối phương có phải có thể thông qua hay không. 10 phút sau, phi hành khí nhẹ nhàng xông qua 10 cái pháo đài, sóng công Kaiota CS thứ 2 gia nhập sau đó. Người kia quả nhiên gạt chúng ta, lần thứ 2 pháo đài gia tăng không phải 4 cái, mà là 10 cái, nếu chúng ta tin lời hắn nói, đến lúc đó sẽ trở tay không kịp, cũng tương tự cửa thứ 3 hẳn cũng không chỉ 4 cái pháo đài, em thậm chí hoài nghi thời gian không phải 10 phút. Tần Sương chập một tiếng, bị nhiều pháo đài nhắm bắn túi bụi, vẫn nhẹ nhàng tự nhiên như cũ. Lộ Lê quan sát một lúc là biết Tần Sương thật sự rất nhẹ nhàng. Ý của em là, hẳn là cửa sau khó như cửa trước đúng không, gần nửa giờ, khu 1 hẳn là không lớn như vậy, cho nên cửa thứ 3 rất có thể là 5 phút. Chị dâu thật thông minh, chính là ý đó, đương nhiên cũng có khả năng là chỉ tốn thời gian, nhưng nếu người nọ nói dối, như vậy chắc chắn không chỉ nói dối một chuyện. Bọn họ suy đoán không sai, cái kẻ gọi là tốt bụng kia không chỉ nói dối một chuyện. Cửa thứ 3 pháo đài gia tăng cũng là 10 cái, hơn nữa thời gian cách chỉ có 5 phút. Đối phương nói khiến cho bọn họ hiểu biết chính diện hơn, hành tinh Chiago có khả năng không có người nào tốt bụng hết, nếu có, hơn phân nửa là không có ý tốt. 30 cái pháo đài còn không bằng một nửa kỷ lục của Tần Sương, cuối cùng đương nhiên là nhẹ nhàng thông qua, nếu Tần Vũ lên sân khấu tốc độ sẽ càng nhanh hơn, nói không chừng không đợi đến giờ, đã thông qua khu 1. Cái gọi là 10 phút và 5 phút là thành lập ở phạm vi khu 1, nói cách khác trong 15 phút chứ bình thường đều không có khả năng thông qua khu 1 trong thời gian này. Phi hành khí của họ dừng ở khu 2, lập tức có người đưa lên một tấm vé vào cửa, phía chê y viết thời gian địa chỉ cùng với hạng mục loại hình, lấy được vé vào cửa không nhất định phải tham gia, có thể xem nhu cầu của mình. Cocchuyenaudio.com, Lộ Lê nhận tấm vé vào cửa kia, lập tức cảm giác được ánh mắt hâm mộ và ghen ghét bốn phương tám hướng vọng lại đây, còn có một ít không có ý tốt, lập tức cất đi. Khu 2 không được giữ gìn, trông đơn sơ hơn khu 1 nhiều, bởi vì nơi này thường thường phát sinh xung đột, đa số người thoạt nhìn cũng hung ác hơn nhiều. Khu 2 quả nhiên náo nhiệt hơn khu 1 nhiều, chủng loại bày hàng cũng nhiều hơn không ít. Lộ Lê liếc mắt nhìn sơ qua, đã nhìn thấy không ít đồ ngày thường hiếm thấy. Nơi này chủng loại đồ bán đa dạng, còn bán cả vũ khí. Đồ nơi này hình như là có chia khu vực nguyên liệu cơ giáp có vẻ ở một chỗ khác. Lộ Lê nhìn quanh đó, sao không có bản đồ ký hiệu nhỉ? Tần Sương giờ khóc giờ cười, chị dâu à, nơi này cũng đâu phải khu tham quan. Đi bên này, Tần Vũ nói, hai người cũng không hỏi vì sao đi bên trái, lập tức đi theo hắn. Đường phố khu 2 rất rộng lớn, nơi này tựa như một tòa thành thị loại nhỏ, gần như cái gì cần có đều có, còn có người làm nghề dẫn đường, làm mua bán nhỏ, đối phương vừa thấy bọn họ là khách lập tức lại đây dò hỏi bọn họ muốn đi đâu, có cần dẫn bọn họ qua hay không. Xét thấy lúc trước bị lừa, Lộ Lê không quá tin tưởng người nơi này, vì thế cự tuyệt. Cùng lắm thì tiếp tục ngồi phi hành khí, nơi này cũng không có khả năng nơi nào cũng không cho phép lái phi hành khí. Hành tinh Chiago rất lớn, rất nhiều khu vực đều không ở một chỗ, nếu đi chỉ bằng hai cái đùi, còn không biết phải đi bao lâu, đến lúc đó các hội giao dịch chỉ sợ đều đã kết thúc. Đồ nơi này trừ dùng tinh tệ mua bán, còn có một ít chỉ muốn lấy vật đổi vật tinh tệ bọn họ không cần. Chê y đừng đi, Lộ Lê chú ý người bày hàng nơi này quả nhiên không phải dễ dàng có thể đánh cướp, bởi vì có chút thoạt nhìn như là lính đánh thuê quen Liota máu chê y lưỡi dao, bọn họ còn rất đông người. Những người này đều bán những thứ mình săn được, mấy thứ này là ở tinh cầu nguy hiểm nào đó chê y bạch ải tinh hệ, vận may tốt một chút thu hoạch không ít, vận may thiếu một chút, phải trả giá đắt như có một chủ tiệm, vừa cao vừa tráng, nhưng lại thiếu một cánh tay. Lộ Lê nhìn đồ được bày ra, rõ ràng là bán đồ chỉ có bạch ải tinh hệ mới sản xuất ra, nghe nói là một loại thịt dã thú ăn có thể gia tăng tuổi thọ tế bào, cực kỳ khó có được, một con có thể bán ra giá chê y trời. Lợi nhuận siêu cao hấp dẫn không biết bao nhiêu người chạy theo nó, nhưng nghe nói loại dã thú này số lượng cực kỳ hy hữu, không vượt quá 100 con, hơn nữa là dã thú quần cư, mỗi một con thực lực đều rất mạnh, muốn săn được loại dã thú này không chỉ cần vận may, còn cần thực lực. Năm ngoái bởi vì không có người nào săn được dã thú này, hội giao dịch hoàn toàn không nhìn thấy. Tuy là như thế, thứ này cũng rất được tranh đoạt, không có ai ngại mệnh mình quá dài, cho dù hiện tại tuổi thọ nhân loại đã tăng trưởng mấy trăm tuổi so với mấy ngàn năm trước, vẫn có người ngại mình sống chưa đủ lâu. Cách chương.